Sao đắm đuối trong sương nhạt, như đón từ xa một giấc mơ. Xin hãy nín thinh chờ nói nhiều, xin hãy nín thinh chẳng nói nhiều, để nghe đây nước hồ reo, nước hồ reo. Để nghe tơ liễu run trong gió, và để nghe trời dài nghĩa chữ yêu. Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu, hàng thông lấp loáng đứng trong im lìm, cành lá im như hư thực làm sao phân biệt được. Sông ngân hà nổi giữa màn đêm, đây phút thiêng liêng đã khởi đầu, đây phút thiêng liêng đã khởi đầu. Trời mơ trong cảnh huyền mơ, thực huyền mơ. Trời sao đắm đuối trong sương nhà, như đón từ xa một giấc mơ. Xin hãy nín thinh chờ nói nhiều, xin hãy nín thinh chẳng nói nhiều, để đây nước hồ reo, nước hồ reo. Để nghe tơ liễu run trong gió, và để nghe trời dài nghĩa chữ yêu. Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu, trời say nhuộm một màu trắng, cả lòng tôi chẳng nói rằng không một tiếng gì nghe đụng chạm, dẫu rằng tiếng hò vỡ sao. Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu.